Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1005, đoàn tụ và gây chuyện, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiểu Nghiên, anh về rồi, mẹ. Tuế Tế đã vươn tay muốn Thẩm Nghiên bế. Nào, mẹ bế con. Sau đó cô nhìn Lục Tuân. Sao anh về sớm vậy? Không phải trước đó anh nói còn phải một thời gian nữa mới bàn giao công việc xong sao? Không phải là nhớ hai mẹ con em sao? Nên anh bàn giao công việc sớm. Đến tìm hai mẹ con. Diệu Diệu thần kỳ vẻ mặt Lục Tuân lập tức dịu dàng hẳn. Vì bộ quân phục này, khiến không ít người không nhịn được nhìn về phía bọn họ. Thẩm Nghiên cũng chú ý đến, lập tức có chút ngại ngùng, liền kéo Lục Tuân đi ra ngoài. Chuyện em nói với anh trước đó, em đã mua một khu nhà tứ hợp viện, tiêu hết tiền tiết kiệm của nhà rồi, còn có ông nội cho một ít, nói là để chúng ta sửa sang. Không ngờ cuối cùng cũng không cần chúng ta bỏ tiền ra sửa sang. Trước đó không tiện nói qua điện thoại, thư từ thì chậm, nên Thẩm Nghiên định đợi Lục Tuân đến rồi kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Thế là cô kể hết chuyện đào được đồ cho Lục Tuân nghe. Lục Tuân không khỏi cảm thán, vận khí này cũng không ai sánh bằng. Vậy bây giờ là người của cấp trên đang sửa sang nhà cho em. Vâng, em đang định đến xem đây. Anh không biết đâu, mấy chuyên gia đó lợi hại lắm. Trước kia nhà cửa có chút cũ nát, bây giờ đều được sửa sang chỉnh tề. Thêm một thời gian nữa là xong rồi. Chúng ta có thể dọn vào ở. Thẩm Nghiên vui vẻ chia sẻ những chuyện xảy ra dạo này. Biết đâu đến lúc đó còn có thể đón mẹ đến Bắc Kinh ở một thời gian. Ừ, ý kiến này không tệ. Lục Tuân nhận lấy túi và con gái từ tay Thẩm Nghiên. Vừa đi vừa nói chuyện. Đến đây rồi Tuế Tuế có còn nhận ra anh không? Thẩm Nghiên nhìn Tuế Tuế đang được anh bế. Không khỏi hỏi, Lục Tuân nhớ đến món quà lớn con gái tặng cho mình lúc vừa gặp mặt. Mặt không đổi sắc nói, nhận ra, đương nhiên nhận ra, em không nhìn thấy sao? Mới một lúc thôi, con bé đã thân thiết với anh lắm rồi. Đúng không nào? Tuế Tuế lại cho anh một cái tát vào miệng. Gọi, bô, Lục Tuân. Thẩm Nghiên đứng bên cạnh không nhịn được cười phá lên. Lục Tuân, anh cứ khoác lác đi. Con gái anh là người thế nào em còn không biết sao? Hai người vừa nói vừa cười. Đi đến khu nhà tứ hợp viện. Cũng để Lục Tuân, nam chủ nhân này nhận biết đường. Trường em cách đây xa không? Cũng tạm, nhưng bình thường em không về được. Học theo kiểu quân sự hóa. Một tháng chỉ có 2 ngày nghỉ, đến lúc đó em sẽ về. Vậy à, anh còn tưởng em có thể thường xuyên về chứ. Trong lòng Thẩm Nghiên không khỏi có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến công việc của người đàn ông này, cuối cùng cô cũng không nói gì. Công trình trong sân cơ bản đã hoàn thành, bây giờ là sửa sang trong nhà. Sau đó Thẩm Nghiên còn phải trang trí nội thất, bây giờ không có mua hàng online. Muốn gì cũng phải tự mình đi tìm mua, đến những nơi thu mua đồ cũ, biết đâu có thể tìm được một số đồ vật cũ, bàn ghế các thứ, như vậy mới hợp phong cách. Dẫn Lục Tuân tham quan một vòng, sau đó ba người chuẩn bị rời đi. Lục Tuân không ngờ, lúc anh chưa đến, vợ anh đã làm nhiều việc như vậy. Tiểu Nghiên, em vất vả rồi, có gì đâu, đều là vì nhà của chúng ta. Vất vả một chút cũng không sao. Đúng rồi, khi nào anh bắt đầu đi học? Cách chương